Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 284, bánh quế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch bật cười. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ, các ngươi lo lắng sự tình sẽ không xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tại tiết mục bên trong nổi tranh chấp. Không thể nào chính mình để bọn hắn tại tiết mục bên trong bị trò mèo còn tạm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, dù sao ngươi nhất định phải nhịn xuống, có chuyện gì chờ không có người sẽ giải quyết, dù là tự mình đánh nhau cũng so với tại tiết mục bên trong cho người ta làm sắc mặt tốt hơn nhiều, bởi vì người xem không biết giữa các ngươi gút mắc vạn nhất nhìn thấy ngươi ngôn ngữ động tác không thích đáng, chỉ có thể cảm thấy là ngươi không có lễ phép. Đồng Nhiễm lại không quá yên tâm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cộng sự 2 năm, nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được Giang Tiểu Bạch tựa hồ đối với nam nhân không quá cảm mạo, nhất là những cái kia đối nàng động tà tâm nghĩ, nàng chỉ có thể càng đáng ghét hơn. Cho nên nàng liền rất sợ Giang Tiểu Bạch sẽ ghi Thái Tinh Hà Thù, sau đó tại tiết mục bên trong nhịn không được sặc ra âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, còn có, mặc dù ngươi tham gia cái tiết mục này, nhưng nếu như ta không đoán sai, sự nổi tiếng của ngươi trong chúng nhân hẳn là hạng chót cái kia cho nên ngươi đối khác khách quý cũng muốn chú ý dưới thái độ khiêm tốn một ít. Đồng Nhiễm lại giao phó, Giang Tiểu Bạch gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngay tại các nàng lúc nói chuyện cửa bị gõ, ai sẽ gõ cửa a? Hiện tại cũng không phải cơm tối thời gian a? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Minh Châu có chút buồn bực tiết mục nhóm đều nói nhường nghệ nhân chính mình an bài thời gian, cơm tối lại thu lại, thời gian này sẽ không có người quấy rầy mới là. Nàng đứng dậy đi qua mở cửa, khi thấy đứng ở ngoài cửa người lúc con mắt lập tức liền trợn giống nho đồng dạng tròn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ngươi, Tiểu Bạch tỷ, Minh Châu sửng sốt một chút sau vội vàng gọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch đứng dậy đi qua thấy rõ người sau cũng là kinh ngạc. Lý Bích Toánh, lúc này đứng ở ngoài cửa chính doanh doanh đối với mình người cười không phải Lý Bích Toánh là ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lý Bích Toánh đổi kiểu tóc phía trước là không khí tóc mái bằng, hiện tại thì là nghiêng phút hai bên sợi tóc hơi cuộn có chút kiểu Hàn phong cách. Nàng mặc một kiện giày áo khoác bên trong là kiện ngọt ngào phen áo sơ mi cùng váy trắng, chân lộ ở bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, làm sao vậy, thấy được ta có phải rất ngạc nhiên hay không? Lý Bí Toánh đi vào phòng, hướng về phía Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Đồng Nhiễm lập tức hiểu được, a Tiểu Bạch sở dĩ có thể tham gia cái tiết mục này, đều là ngươi an bài đúng không? Hừ, đương nhiên là ta, nếu không lạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lý Bí Toánh đắc ý lắc lắc đầu tóc cũng đi theo bầy, sau đó liền trừng Giang Tiểu Bạch một chút. Muốn cùng ngươi gặp mặt thật là khó, đã ngươi chỉ có công tác mới có thể rời đi đoàn làm phim, vậy chúng ta ngay tại trong công việc gặp mặt tốt rồi, dạng này đã có thể chơi lại có thể kiếm tiền, vẹn toàn đôi bên. Nguyên lai like là ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cảm ơn ngươi, bất quá thế nào cũng không sớm nói với ta một phen. Khó trách tiết mục nhóm thông báo đột nhiên như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Giang Tiểu Bạch bật cười tuyệt đối không nghĩ tới lần này công việc cơ hội vậy mà là Lý Bí Toánh thay nàng tranh thủ được. Ta không phải muốn tham diễn, đệ nhất nữ hoàng sao? Công ty thả ra tin tức sau liền muốn thuận thế xào một xào nhiệt độ, dã ngoại lên, độ nổi tiếng không tệ, bọn họ đã sớm mời ta, người đại diện muốn để ta đến tham gia cái này một kỳ thuận tiện tại tiết mục bên trong tuyên truyền một đợt tân kịch xem như sớm thêm nhiệt hạ. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau, cho nên liền đối tiết mục phương bên này đề nghị, bọn họ cũng đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lý Bí Toánh nói chuyện, liền đi tới ngồi xuống ghế dựa trong tay quơ một cái túi nhỏ. Mang cho ngươi ăn chút gì, đây là bánh quế, ngươi nếm thử có ăn ngon hay không? Hiện tại ăn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch sờ sờ bụng, lên máy bay phía trước nàng liền đã ăn no, hiện tại còn là nửa chiều tựa hồ cũng không đói. Hiện tại ăn, mau nếm thử. Lý Bí Toánh đem cái túi nhét vào đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bánh quế đóng gói không thế nào tinh tế, tựa hồ là tùy ý tìm cái túi trang, bên trong bánh ngọt không có đi qua hoàn hảo bảo hộ, có chút một ít bã vụn. Giang Tiểu Bạch bốc lên một khối phóng tới trong miệng, sau đó liền bị hầu ở chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, khối này hoa quế đường ăn ngon thật, thế nào, có phải hay không, mùi vị không tệ? Lý Bế Toánh theo sát hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch đang muốn nói chuyện, liền cảm giác được cánh tay phải bị chọc lấy một chút, nàng ngẩng đầu một cái liền chống lại Đồng Nhiễm ánh mắt. Đồng Nhiễm hướng về phía Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, bên môi có một ngạt ý cười, sau đó hướng Lý Bế Toánh vụng trộm chỉ một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Lý Bế Toánh, liền chống lại nàng một mặt mong đợi bộ dáng, trong lòng lập tức rõ ràng. Ừ, ăn thật ngon, thơm thơm ngọt ngào, hoa quế vị cũng rất đậm. Giang Tiểu Bạch không có keo kiệt khích lệ. Ở nơi nào mua? Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, không phải mua được, là ta tự mình làm á. Nghe được hài lòng đáp án, Lý Bế Toánh có vẻ rất vui vẻ, mặt mày đều sinh động. Thế nào, thủ nghệ của ta có phải hay không rất không tệ? Đây chính là ta mới học, làm bánh ngọt sư phụ cũng khoe thiên phú của ta rất tốt đâu, bất quá ta ăn mấy khối, cảm thấy hình như là thoáng có một chút ngọt, nếu là lần sau lại làm khẳng định sẽ tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, kia đâu chỉ là thoáng có một chút ngọt, Giang Tiểu Bạch thiên lặng chửi bậy, nhưng cũng cảm thấy có một cỗ vui sướng tràn ra ngoài, loại này bị bạn bè để ở trong lòng cảm giác còn là rất không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, đúng vậy à, bề ngoài cũng rất tốt, ngọt độ nếu như nhạt một ít liền hoàn mỹ. Giang Tiểu Bạch nói xong cũng lại cảm thấy nghi ngờ. Bất quá trước ngươi không phải vội vàng huấn luyện sao, thế nào còn có thời gian học làm bánh ngọt. Đây còn không phải là vì nhân vật cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch bên trong có một cái hình ảnh chính là Võ Tắc Thiên cấp Lý Trị làm bánh quế, thật chính là một cái hình ảnh mà thôi, nhưng đạo diễn lại nói ta tốt nhất sẽ tự mình làm, dạng này ra tới hiệu quả mới chân thực, ta không có cách, trước mấy ngày liền đi tìm sư phụ học. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Lý Bế Toánh tràn đầy im lặng nói. Yêu cầu cao như vậy, điện ảnh chế tác được nhất định là phi thường tinh tế, ngươi là nữ số 1, chỉ cần diễn tốt, chờ clip ra tới khẳng định sẽ kinh diễm ánh mắt. Giang Tiểu Bạch khuyến khích nàng. Ngươi phải cố gắng lên, có thể hay không truyền hình thực lực phái, liền nhìn ngươi bộ phim này danh tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, ngươi cái này nói chuyện giọng điệu cùng ta người đại diện, được thôi, ta đã biết. Lý Bế Toánh chép miệng xuống miệng, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch ăn bánh ngọt liền cũng nhịn không được bóp một khối ăn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, cái kia, có nước sao? Một ngụm vừa vào trong bụng, nàng liền không nhịn được hỏi, cảm thấy cổ họng ngọt ngào, cả người đều không tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, Đồng Nhiễm nín cười, có ta đi cấp ngươi cầm. Giang Tiểu Bạch thì là hỏi tới Lý Bế Toánh, ngươi dạng này an bài cho ta một cái danh ngạch thật tốt sao? Có thể hay không rất phiền toái phải thiếu ân tình. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, có phiền toái không, phải xem là do ai nói. Lý Bế Toánh uống nước xong, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một ít, nàng nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Đối một cái diễn viên đến nói, để ngươi gia tăng giá trị bản thân không phải khác, chính là nhân vật cùng danh khí, đệ nhất nữ hoàng, là không có khai mạc, nhưng ta phần diễn đã định, đây chính là một loại khẳng định, thân thể của ta giá lại lần nữa đoán được lên liền đã tăng lên. Đệ nhất nữ hoàng, là năm nay đầu tư lớn nhất một bộ điện ảnh, không có cái thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, tại kế hoạch quay phía trước liền đã làm một loạt chuẩn bị, giai đoạn trước đạo cụ trang phục chờ hao tồn của cải to lớn, nghe nói Võ Tắc Thiên đăng cơ ngày đó xuyên long bào chính là tại 1.5 năm phía trước tìm sư phụ thủ công định chế, chỉ giá tiền của nó liền tiếp cận 7 chữ số. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.